Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1157, ông chủ không hẹn. 25. Khinh tỷ, Minh Thù mới vừa vào tiệm, liền bị một đám người vây quanh. Minh Thù ôm chặt chính mình mới vừa mua trái táo nhỏ. Phòng bị hỏi: "Làm gì?" "Khinh tỷ, người đến xem cái này." Bọn họ vây quanh Minh Thù đi vào bên trong. Lúc này phòng khách mở đèn lớn, ánh sáng đầy đủ. Minh Thù liếc mắt liền thấy bị để lên bàn cái dương. Trong cái dương là chuột chết, máu tanh giống như là bị người nghiền ép lên. Minh Thù, những người còn lại cũng không dám nhìn. Nhát gan tiểu cô nương đứng thật xa. Từ đâu tới? Liền hôm nay ta mở cửa thời điểm, nhìn thấy thả ở cửa. Phía trên dán vào đơn chuyển phát nhanh, người thu hàng viết tên tiệm, cho nên ta liền cầm vào rồi. Quản lý Thái nói, ai biết mở ra là như vậy, vật đáng ghét. Còn có cái gì khác sao? Không có. Minh Thù để cho người đem mấy thứ ném ra, sau đó đi điều theo dõi. Đồ vật là một cái nhân viên chuyển phát nhanh ăn mặc người đưa tới đây. Đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ, buông xuống cái dương liền đi. Tiếp theo 3 ngày, đều nhận được vật như vậy. Mỗi lần tới đưa thời gian đều không giống nhau. Có lúc sẽ ở bọn họ buôn bán thời điểm, trực tiếp để cho khách người hỗ trợ mang vào. Khinh vận nhân viên của quầy rượu lo lắng sợ hãi. Không biết ai cho bọn họ gửi loại vật này. Ngày thứ 5 đưa tới trong cái dương nhiều hơn một phong thơ. Minh Thù mở ra tin có vinh dự đọc cái nào cho chữ viết. Minh Thù cảm thấy có chút độ khó. Giao cho bên cạnh quản lý Thái. Đế vương thức vẫy tay. Niệm. Quản lý Thái vốn là muốn nhìn một chút đây là cái nào rùa cháu trai chỉnh hắn môn. Kết quả nhìn thấy trong thơ chữ. Trong nháy mắt tháo chạy. Viết thơ người sợ là học y nha. Nàng truyền cho bên cạnh một người thanh niên. Hơi lạnh thật giống như mở quá mức. Ta đầu hơi choáng váng. Người đến cho khinh tỉ niệm. Tin truyền một vòng. Dĩ nhiên không người nhận ra viết cái gì. Đây quả thực là đang khiêu chiến nhân loại cực hạn. Mọi người thảo luận nửa ngày, cũng cảm thấy có mấy cái chữ nhận biết, nhưng là căn bản liền không được một câu nói, hoàn toàn không hiểu viết cái gì. Minh Thù quyết định sau cùng đem tin biểu diễn tới cửa. Nếu ai nhận ra, thưởng 1000 khối. Cũng ở phía dưới viết câu nói tiếp theo: vị này không sợ mưa gió cho chúng ta gửi đồ vật, đại huynh đệ. Làm phiền ngươi trước cho chúng ta gửi một cái có thể nói tiếng người con chó nhỏ qua tới. Thứ cho nhân loại chúng ta xem không hiểu. Úc Kinh đứng ở cửa nhìn mấy lần. Sau khi tiến vào liền hỏi. Cánh cửa đó là cái gì? Không có gì. Trò chơi mới. Minh Thù thuận miệng đáp một tiếng. Hôm nay ngươi tới sớm như vậy. Úc Kinh đem đàn guitar thả vào bên cạnh. Nghĩ ngươi. Ngươi chừng nào thì không muốn ta. Không có, mỗi thời mỗi khắc cũng muốn nàng. Úc Kinh cùng Minh Thù cách một cái bàn. Hắn chống giữ mặt bàn. Độ khó cao hơn Minh Thù chốc lát. Lần trước ta cùng ngươi nói. Ngươi cân nhắc như thế nào? Dọn nhà. Nhà ta ở tốt vô cùng. Mặc dù Kiều Thành tiên sinh luôn ăn trộm nàng đồ vật. Nhưng là Kiều Thành tiên sinh có thứ tốt. Cũng sẽ cùng nàng chia sẻ a. Minh Thù rất yêu thích Kiều gia bầu không khí. Mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Nàng không phải là rất muốn rời. Nhưng là, Úc Kinh nói, nhưng là không có ta. Đúng vậy, không có hắn. Minh Thù suy nghĩ một chút. Ta đi về hỏi hỏi ba ta. Bọn họ nếu là đồng ý ngươi dọn vào, ngươi liền có thể cùng ta ở Úc Kinh. Cho nên ta hiện tại hẳn là đi lấy lòng nhạc phụ tương lai mẹ vợ sao? Cha vợ mẹ vợ thích gì? Úc Kinh tự mình đi suy nghĩ. Minh Thù đang xử lý Long Ca chuyện bên kia. Trong lúc nhất thời căn phòng có chút an tĩnh. Đêm hôm đó Úc Kinh đều có điểm lòng không bình tĩnh. Cho nên diễn xuất một ca khúc liền không có tiếp tục. Trong quán rượu bầu không khí rất náo nhiệt. Không ít người đều cho là ngoài cửa cái kia lạo thảo tin là trò chơi mới. Mặc dù chỉ có 1000 khối. Nhưng vẫn là không ít người đoán được phi thường cao hứng. Trò chơi nha, trọng đang chơi quá trình. Úc Kinh nắm bành phái. Người nói đưa trưởng bối đưa thứ gì tương đối tốt? Bành Phái gãi đầu, ta không có đưa qua a. Não Bạch Kim, Úc Kinh, ngoặc kép chấm chấm, người chính là cút đi. Bành Phái, a a a, ta nhận ra. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Bỏ hoang Lạn Vĩ lâu bên ngoài, đột nhiên lần lượt có xe đi vào, một chiếc so với một chiếc huyễn khốc. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc cùng nam nữ trẻ tuổi âm thanh đem cái này một mảnh dính vào huyên náo. Tình huống gì? Lạn Vĩ lâu bên trong côn đồ các ké đứng ở lầu 2. Đi xuống mặt nhìn, những người này từ đâu tới? Làm cái gì máy bay? Con mẹ nó, làm sao nhiều người như vậy? Ở nơi này những người này còn không có biết rõ tình huống gì. Đám kia nam nữ trẻ tuổi đã quần ma loạn vũ dẫm đạp âm nhạc bên trên tới rồi. Các ngươi là NPC. Đầu mối là cái gì? Nhất định là ta tìm được bảo tàng trước. Ha ha ha, các ngươi đám ngu si này. Tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mau mau nhanh. Đầu mối là cái gì? Chơi game. Ta liền không có thua qua. Bị vây côn đồ các ké. Đám người này là cắn thuốc cắn lớn chứ. Không phải là, bọn họ hẹn chính là khinh vận quầy rượu bà chủ. Tại sao tới chính là đám này không giải thích được người? Côn đồ các ké một hồi lâu mới hiểu rõ. Bọn họ lá thư này bị triển lãm rồi. Ông chủ nói đó là một cái trò chơi. Đầu mối ở nơi này. Côn đồ các ké, cái này không đúng a. Cái này kịch bản không đúng. Thật vất vả đem đám này cắn thuốc cắn lớn yêu ma quỷ quái lừa bịp đi. Những tên côn đồ các ké bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại sao cùng nghĩ có chút không giống chứ? Có xe tới rồi. Minh Thù một người tới. Nàng đẩy cửa xe ra đi xuống. Đứng ở bên cạnh xe. Đưa tay điện chiếu hướng lầu 2 phương hướng. Nơi đó mấy bóng người không kịp tránh. Bị chiếu vừa vặn. Minh Thù theo thang lầu đi lên. Người cũng không ít. Ước chừng hơn 10 người. Chính là các ngươi cho ta gửi con chuột chết. Trên lầu dùng thùng sắt thang lửa, bốn phía đều là hoàng hôn hoàng hôn. Kiều Khinh, trong đó một tên côn đồ nhỏ móc ra một tấm hình. Là nàng, có người hỏi, nàng một người tới. Trước tại biên giới người đứng vấn đáp, liền một chiếc xe, phía dưới không người. Câu hỏi cái đó côn đồ các ké lúc này mới nói. Kiều lão bản, đại ca chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Đàm luận trực tiếp tới là được. Ta cũng không biết cự tuyệt. Gửi con chuột chết là tật xấu gì? Côn đồ các ké. Đây chẳng phải là nghe nói là người nữ sao? Trước hù dọa một chút a. Còn các ngươi nữa cái kia chữ là. Minh Thù tiếp tục nói. Toàn bộ quầy rượu. Liền một người nhận ra. Các ngươi nên nghiêm túc luyện một chút chữ a. Hẹn giá cũng không biết đi chỗ nào. Côn đồ các ké. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện để cho một người làm. Ai biết làm việc chữ kia có thể viết ẩu thành như vậy. Côn đồ các ké nhịn được nhổ nước bọt. Đưa tay ra dấu mời. Kiều lão bản, mời tới bên này. Minh Thù không động, có ăn sao? Côn đồ các ké, ngoặc kép chấm hỏi. Không có ăn, các ngươi không biết xấu hổ mời ta. Làm chủ nhân nhà giác ngộ đây. Người bình thường gặp chuyện như vậy, là phản ứng như vậy sao? Tình huống bây giờ coi như không có điểm cảm giác khẩn trương. Cũng nên có chút ý thức nguy cơ đi. Cái này mẹ nó là một cái nữ nhân sao? Hôm nay đánh vào có chút lớn. Để cho hắn chậm rãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.